Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181. Mới vào đô thành, Chu Tước sát cơ, đánh, cuồng bảo vô song nguyên khí đẩy niệm lực vòng bảo hộ sau Lữ Thanh Thần cực nhanh lui về phía sau. Làm một bên, bốn bề bị Diệp Chân cắm trên mặt đất tấm chắn ở loạn lưu bên trong trong nháy mắt vỡ vụn bay mất. Nhưng bá đạo như vậy loạn lưu cùng thất bại dù tiếp xúc sau đó. Vậy mà ôn thuận phảng phất con cừu con. Mấy hơi thở sau, nguyên khí loạn lưu rốt cục cũng đã ngừng nghỉ ngơi. Mấy trăm tên quân sĩ cùng trên dưới 100 tên hộ vệ lúc này vậy mà chỉ còn lại không tới 10 tên. Diệp Chân thở dài. Những này vị thành lão binh, có thật nhiều đều từng cùng Diệp Chân cùng nhau chém giết mã tặc. Nhìn về phía mình hai tay, Diệp Chân bất đắc dĩ, thực lực vẫn là yếu đi chút ít, chẳng qua. Tiến vào thư viện, chắc hẳn có thể mau sớm tăng thực lực lên đi. Diệp Chân chưa hề nghĩ qua mình vào không được thư viện. Tự học đều có thể học được so với bình thường người tu hành còn lợi hại hơn. Hơn nữa cầm kỳ thư họa, các loại nhạc khí cùng thư pháp Diệp Chân sẽ không có mình sẽ không. Diệp Chân đem loại kỳ tích này quy công cho người xuyên Việt phúc lợi. Không phải vậy có thể làm gì giải thích. Các loại thư pháp bẩm sinh, hơn nữa mỗi một loại đều so với tông sư còn có hương vị. Thậm chí còn có thể viết ra một loại tràn đầy vô song vận vị. Mình nhìn đều cảm giác muốn bị vật gì đó chọc mù cặp mắt bá đạo văn tự. Lại nói nhạc khí, tranh, đàn, tỳ bà, sáo, tiêu các loại, thậm chí viện trống trung cổ Diệp Chân đều gõ được tặc lục. Khiến người ta nghe thuận lợi nhịn không được hãm sâu trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Ở Diệp Chân trong ấn tượng, mình chưa hề có học qua thậm chí tiếp xúc qua những thứ này. Nhưng mình chính là sẽ. Liền là có loại đó dung nhập linh hồn cùng cốt tủy cách điều khiển như cánh tay cảm giác. Thu thập xong nỗi lòng, Diệp Chân thu thất bại hắc nhị dù, đem Lý Ngư kéo, sau đó hướng Lữ Thanh Thần nói. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Trải qua sự tình vừa. Lý Ngư có thể nói đối với câu nói của Diệp Chân tuyệt đối tin phục. Thật ra thì không tín phục cũng hết cách. Thủ hạ binh đều đã chết sạch. Lữ Thanh Thần cũng đối Diệp Chân cùng hai người Ninh Khuyết vài phần kính trọng. Đặc biệt là Diệp Chân. Lữ Thanh Thần hỏi thăm qua đi sau hiện. Diệp Chân cũng không bước vào con đường tu luyện. Nhưng lại nương tựa theo một quyển thái thượng cảm ứng thiên. Tự tìm tòi lấy bước vào cảm giác cảnh giới, có thể ở trong cơ thể ngưng tụ linh khí, tưởng thật tuyệt thế thiên tài. Chẳng qua là một cái chớp mắt, thuận lợi động tâm tư thu đồ, chẳng qua nghĩ lại nghĩ tới đối phương muốn lên thư viện. Thuận lợi chỉ còn lại có lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng qua nha, trước lúc này, có lẽ, đại khái. Tìm người kia cần phải có thể đem tiểu tử này đoạt tới a. Đến địa phương mới, sắc trời đã biến thành đen. Diệp Chân chỉ muốn sớm một chút nghỉ ngơi, mau sớm thi được thư viện. Chẳng qua khiến Diệp Chân bó tay chính là Ninh Khuyết tiểu tử này, đến chỗ nào đều có thể vẩy một tay tốt muội. Ở đống lửa cạnh vậy mà cùng Lý Ngư hàn huyên lửa nóng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đô thành tới một đội tướng sĩ, dưới núi, còn có 3.000 thiết kỵ đợi mạng. Đến đây, Diệp Chân xem như nhẹ nhàng thở ra. Đại đường thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ, ngựa sĩ tương chính là đã từng một thành viên. Đừng xem chỉ có 3.000 thiết kỵ, lại có thể diệt hết 1 vạn nước khác địch binh. Nghĩ đến người trong hoàng cung muốn mạng Lý Ngư kia, còn không dám trắng trợn mưu phản. Đến đây, một đường gió êm sóng lặng, chỉ có Ninh Khuyết trong mỗi ngày và viện quân trong đội ngũ cái kia đặt tên là Hoa Sơn Nhạc Thiên. Tướng một mực không hợp nhau, trên xe ngựa, Diệp Chân tựa vào khung cửa, nói, tiểu tử, ngươi sẽ không thật coi trọng cái kia công chúa đi, Cần biết, vừa vào hoàng môn sâu như biển a. Huống chi Lý Ngư này vẫn là cái quả phù. Người tốt cái này miệng. Ninh Khuyết cười nói, đại ca nói gì vậy? Kia cái gì tướng quân nhìn ta không vừa mắt, ta chẳng qua là tức giận hắn mà thôi. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân nói, cẩn thận đi, tuyệt đối đừng chơi quá mức. Hạo Thiên thế giới lớn vô cùng, cho dù mỗi người đều cưỡi ngựa, một đường ra roi thúc ngựa, cũng đầy đủ bỏ ra 10 ngày mới đã tới đô thành. Diệp Chân ba người chẳng qua là hướng đạo, cho nên mới vừa đến đô thành, liền cùng đại bộ đội chia lìa. Chẳng qua ở chia lìa trước kia, Lữ Thanh Thần đem Diệp Chân hoán đến một bên, nhìn phương xa Hạo Thiên thế giới thành trì phồn hoa nhất. Lữ Thanh Thần nói, ngươi tên là Diệp Chân. Diệp Chân gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, là. Lữ Thanh Thần gật đầu, nói, ngươi đối với tu hành thế giới hiểu bao nhiêu? Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ biết là giữa thiên địa có hít thở, cái kia nói khí tức, cũng là nguyên khí, người tu hành chính là có thể cảm giác thiên địa nguyên khí tồn tại, tu hành cấp bậc đại khái. Phân làm, mới quen, cảm giác, bất hoặc, động huyền, nổi tiếng năm đại cảnh giới. Về phần cái này ngũ cảnh phía trên còn có hay không cảnh giới hắn ta cũng không biết, nhưng ta biết đến thế giới này tu hành phương hướng có thể gom là lấy niệm làm kiếm, phi kiếm khắc địch kiếm sư, lấy niệm lực cách không giết người, khắc địch vô hình niệm sư, đem thiên địa nguyên khí vào mực viết phù văn, vì phù sư. Lữ Thanh Thần kinh ngạc nói, đây đều là năm đó ngươi gặp người tu hành nói cho ngươi biết a. Diệp Chân gật đầu nói, không tệ. Lữ Thanh Thần nói, ngươi biết được hiểu số mệnh con người, lại không biết trên đó còn có rất nhiều huyền diệu cảnh giới. Truyền thuyết, một là thiên khải, một là vô cự, chẳng qua là hắn cũng không có đem tu hành toàn bộ nói cho ngươi biết. Hoặc là, ngay cả chính hắn cũng không biết, một ít phù đạo đại gia, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, được người xưng là thần phù sư. Diệp Chân hai mắt hơi sáng lên, theo bản năng nói, thần phù sư, nghe rất lợi hại cảm giác. Lữ Thanh Thần lại nói, còn có một cái thuyết pháp. Đó chính là, ngang hàng cảnh giới, niệm sư so kiếm sư cường đại hơn, phù sư lại có thể nghiền ép niệm sư. Ngươi thiên tư không tệ, cho nên, tốt nhất bái nhập phù đạo chi môn, nói. Lữ Thanh Thần từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài, giao cho Diệp Chân, nói, nếu như ngươi nghĩ bước vào phù đạo, Lữ Mỗ cũng có thể vì ngươi dẫn tiến một vị thần phù sư. Chẳng qua là, có thể hay không bị vị đại năng kia nhìn ở trong mắt, muốn nhìn chính ngươi tạo hóa, nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói, đại sư, ta có một vấn đề. Nếu như kiếm sư đến gần niệm sư thân, hoặc là phù sư thân, thì là ai thua người nào thắng? Lại hoặc là ở niệm sư phù sư phát động niệm lực cùng viết phù văn trước kia, vị kia kiếm sư thuận lợi phát động kiếm khí, là của người nào thua người nào thắng? Lữ Thanh Thần sững sờ, khẽ vuốt râu dài, lông mày khóa ở cùng một chỗ, nói, cái này. Diệp Chân cười nói, cho nên a cũng không có đặc biệt nghề nghiệp có thể thắng qua hết thảy, còn phải nhìn người tự thân. Nghe vậy Lữ Thanh Thần bật cười gật đầu, nói, Diệp tiểu huynh đệ nói rất đúng, ha ha ha. Đến đây, ba người cùng đại bộ đội hoàn toàn tách ra, do đô thành cửa nam mà vào. Chẳng qua trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên khẽ động, mơ hồ ký ức nhắc nhở lấy Diệp Chân, nơi này sẽ phát sinh một ít chuyện, nhưng khó chịu chính là chết sống đều không nhớ nổi rốt cuộc là chuyện gì. Thuận lợi tìm tái không có người địa phương, lặng lẽ từ trong ngực móc ra kề sát phần bụng ra châu nhìn lại. Sau đó vỗ đầu một cái, thầm thở dài, mình cái này dễ quên chứng là càng ngày càng lợi hại. Thu ra châu. Diệp Chân từ phía sau lưng rút ra dù đen lớn, mắt nhìn đường phố rộng rãi cuối, nơi đó là một con đường, đặt tên là Chu Tước ngày đường phố. Trên cửa thành, một con đúc bằng đồng Phoenix pho tượng nhìn qua Diệp Chân, đem Tang Tang kéo vào trong ngực, đón Tang Tang ánh mắt kinh ngạc. Diệp Chân nói, không cần nói, nơi này có cổ quái, đi tới sẽ không sao. Nghe vậy, Tang Tang lập tức núp ở Diệp Chân phía sau. Ninh Khuyết ngươi, lại là mặt lộ cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu như không phải đô thành này không cho hiển lộ đao kiếm mà nói, Ninh Khuyết không nói được muốn rút ra đường đao. Từng bước, ôm trong ngực Tang Tang, đi về phía Chu Tước ngay đường phố, mà ở sắp vượt qua Chu Tước tượng đồng, Diệp Chân đầu óc co lại. Bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút Chu Tước tượng đồng hiện tại là cái dạng gì. Thuận lợi đem dù đen lớn nâng lên một chút. Sau một khắc, Chu Tước tượng đồng trong mắt bỗng nhiên nổi lên lửa nóng hừng hực. Diệp Chân tới nhìn nhau phía dưới. Bỗng cảm giác thiên địa ảm đạm phai nhạt. Sau đó bên người lui tới đám người biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn cùng Tang Tang. Đánh! Một tiếng sấm nổ vang lên, mưa to chợt hạ xuống, một luồng khiến Diệp Chân mà thôi trái tim băng giá sát khí đập vào mặt. Diệp Chân nhanh lên đem dù đen lớn đánh tốt, che khuất Chu Tước hai mắt thiêu đốt lên liệt diễm kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.